Kho dữ liệu, quyển 2 chương 7, nhạn hợp kích thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi nhà to lớn với mái vòm, tháp chuông và những ô cửa sổ kéo dài, nơi bạn Aaron đang trốn trông có vẻ giống nhà thờ từ bây giờ, chúng ta cứ gọi nó là nhà thờ. Bên ngoài nhà thờ là ba con titan loại nhỏ và một con loại trung bình đang cố gắng tìm cách bắt được những người bên trong. Sát bến tàu, nơi bến nước chỗ mà lúc trước còn đậu đầy tàu vận chuyển sơ tán người dân bây giờ đang bị hai con titan loại trung bình và một con titan loại nhỏ chiếm giữ. Vừa hoàn thành công việc đập phá thuyền bè của mình, bây giờ chúng đang đi lại không mục đích. Ở giữa bến, một con titan loại lớn cao hơn 13 mét đứng lặng yên ở đó, thỉnh thoảng đưa mắt quét khắp bến tàu. Có vẻ như nó là đại ca chỗ này. Vậy là ngoài hai con titan vừa bị tiêu diệt ra, trên bến tàu còn 8 con titan với đủ mọi thể loại nữa. Một khi chiến đấu nổ ra, việc phải đối phó với cả 8 con titan này là điều không thể tránh khỏi. Đánh trước làm bố, bí quyết đánh nhau mà bất kỳ thằng con trai nào cũng phải biết ngay từ khi còn đi học mẫu giáo, Minh và Thi cũng không ngoại lệ. Lao thẳng về phía nhà thờ, Minh khẽ nói. Nhạn, âm thanh vừa kết thúc, hai thằng liền đồng thời dậm mạnh chân bật sang bên cạnh quỹ đạo di chuyển đường thẳng trở thành đường rích rắc. Mặc dù không theo đường thẳng nhưng tốc độ vẫn không hề chậm hơn mà còn thêm một phần vô định. Hàn theo phía sau, phải hoàn toàn dựa vào sự trợ giúp của động cơ 3D mới bắt kịp được hai thằng. Nhạn, là một trong những kỹ thuật hợp kích của hai thằng. Chúng sử dụng quỹ đạo di chuyển rích rắc kiểu tấn công vắt chéo liên tục đảo chỗ thay phiên nhau tấn công kẻ địch một cách liên hoàn. Kẻ địch nào đã bị cuốn vào lối tấn công này sẽ chỉ có thể phòng thủ cho đến khi bị tấn công đến chết, rất khó có thể rút ra được. Nhanh chóng áp sát ba con titan loại nhỏ đang chạy tới, thằng Minh bên trái, thằng Thi bên phải. Hai đứa đồng thời bẻ một góc 45 độ, lao chéo về phía bọn Titan. Vút, hai thằng lướt chéo qua nhau, hai cái đầu bay lên. Đầu của hai con Titan hai bên cạnh, én nhỏ, lần đầu được nếm máu tươi, máu của loài quái vật. Nhanh chóng vượt qua con Titan còn lại, hai thằng không phải lo lắng vì Han đã bắn mũi nhọn vào đầu con Titan đó. Chúng tin anh có thể giải quyết được con Titan này, không phải chúng vô tình không muốn trợ giúp mà đây là sự tin tưởng. Sự tin tưởng giữa những người đàn ông, hai thằng tiếp tục di chuyển vắt chéo qua nhau theo quỹ đạo hình rích rắc. Tiến về phía nhà thờ, tiến về phía con Titan loại trung bình còn lại. Con Titan cũng bắt đầu di chuyển nhưng tốc độ của hai thằng quá nhanh. Con Titan dường như chưa kịp phản ứng đã bị hai thằng áp sát. Lao chéo qua người con Titan, khi vượt quá chân phải con quái vật gần 2 mét thì bất ngờ đạp mạnh vào bức tường đá trước mặt. Cả người giật chéo lại, hợp với hướng di chuyển cũ một góc 30 độ chuyển hướng một cách hoàn hảo. Nó nương theo lực phản chấn của bức tường đá vừa rồi vặn mình xoay người, giáng một cú đá cực mạnh vào đầu gối phải của con Titan. Rầm, một âm thanh trầm muộn vang lên kèm theo cả tiếng xương vỡ lắc rắc. Ngay khi thằng Thi chuyển hướng, Minh cũng chuyển hướng theo. Nhưng, quỹ đạo của nó lệch hơn so với thằng Thi. Nó lướt qua phía sau đầu gối của con Titan. Ánh dao lóe lên, dây chẳng sau hai đầu gối con Titan đứt lìa. Bị trọng thương ở chân, con Titan quỳ sụp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên chân bị thằng Thi đá trúng có vẻ như bị tàn phá nghiêm trọng, cả người con Titan nghiêng hẳn về phía bên đó, từ từ gục ngã. Sau khi thực hiện cú chém, thằng Minh cũng đạp vào bức tường mà lúc nãy thằng Thi đã mượn lực. Bức tường vốn bị thằng Thi đá cho lung lay bây giờ thì sập hẳn. Minh mượn lực phóng về phía thằng Thi, hai tay đan lại, xuống tấn. Không do dự, thằng Thi đạp lên tay thằng Minh, cả người bật lên cao. Lộn ngược về phía sau một nửa vòng tròn, chân phải vung mạnh lên, giáng một cú đá thẳng vào cằm con Titan. Tuyệt chiêu, dìu diệt thức, lúc bấy giờ con Titan vẫn đang đổ xuống. Lực bật lên của thằng Thi cộng với lực đẩy của thằng Minh, lại thêm trọng lực khi con Titan ngã xuống, còn cả. Hồn lực, gia chi, gót chân thằng Thi xẻ ra một đường trên cằm con Titan, rồi sâu vào trong xương. Kỹ năng, máu độc, lại bắt đầu thực hiện công việc của mình, trang điểm lên khuôn mặt con Titan bằng những ngôi sao xinh đẹp. Cơ thể con Titan hơi chững lại còn thằng Thi thì bắn thẳng xuống đất. Nhưng nó nhanh chóng co người, lộn ngược lại nửa vòng rồi vững vàng tiếp đất. Hai thằng vội vàng lùi lại, tránh khỏi phần che phủ của cơ thể con Titan đang ầm ầm đổ xuống. Cơ thể quái vật to lớn vừa chạm đất, hai thằng liền lướt chéo qua đầu con Titan. Gáy con quái vật liền bị cắt ra một mảng. Phía bên kia, lợi dụng sự linh hoạt của động cơ 3D, Han né qua cú vồ chí mạng của con Titan loại nhỏ và thành công cắt được gáy của nó. Đây là con Titan thứ hai anh tiêu diệt được. Không giống với con thứ nhất được hai thằng hỗ trợ, con này anh tự tiêu diệt bằng chính sức mạnh của mình. Lòng tin bành trướng, sự sợ hãi của anh với bọn Titan giảm xuống thấp nhất, chưa khi nào anh cảm thấy tự tin như thế này. Âm thanh chiến đấu hấp dẫn tất cả những con Titan còn lại ở bến tàu đến. Ba con Titan ban nãy còn đập phá tàu bè không cho bọn nó có thời gian giải cứu những người trong nhà thờ. Ba con quái vật hùng hục lao tới, bỏ chuyện giải cứu sang một bên, phải xử lý nốt lũ Titan này đã. Hai thằng tiếp tục với thuật hợp kích của mình. Nhạn, được hai thằng sử dụng hoàn mỹ, phối hợp một cách nhịp nhàng, chặt chẽ. Thực hiện những bước di chuyển vắt chéo nhau, nhanh chóng tiến về phía con Titan loại trung bình gần nhất. Bên kia, Han cũng bắt đầu di chuyển, vòng một vòng lớn ra đằng sau lũ Titan, anh tự lượng sức mình mà chọn lấy một đối thủ phù hợp con Titan loại nhỏ còn lại. Đối phó với hai con Titan loại trung bình một lúc hai thằng không thể xử lý được ngay. Chúng đành phải lợi dụng sự linh hoạt của mình yểm trợ nhau né tránh xung quanh, thỉnh thoảng mới phản kích được một đòn. Nhưng dù có bị chặt tay hay rạch bụng, bọn Titan liền nhanh chóng hồi phục lại. Viêm hỏa chiến văn của thằng Minh chẳng có tác dụng gì nhiều với bọn Titan nên nó chỉ dùng để bảo vệ cơ thể khỏi bị bỏng khi tiếp xúc va chạm. Hồn lực của thằng Thi thì đã hao gần hết trong chiến đấu, nó chỉ dám dùng gia trì lên cơ thể để tăng sát thương chứ không dám dùng sâu gan nữa. Bật ra ngoài sau một pha tấn công, để lại đằng sau là con Titan với một cánh tay gần như bị cắt rời ra, hai thằng đồng loạt nghiêng người, bẻ hướng bắt đầu đợt tấn công tiếp theo. Trong lúc nghiêng người, hai thằng cũng nhìn thấy ở cách đó không xa con Titan nhỏ đã bắt được Han. Lợi dụng sự linh hoạt của động cơ 3D, dưới sự hỗ trợ của dây đu và móc sắt, Han liên tục trao vòng quanh người con Titan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có kinh nghiệm từ những trận đánh trước, anh tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn. Kiên nhẫn chờ cơ hội, ngay khi động tác của con Titan dường như hơi chững lại vì không bắt kịp động tác của Han, anh liền chớp đúng thời cơ lao vào. Khoảng cách ngày càng gần, con Titan vẫn không theo kịp tốc độ của anh. Han dường như đã nhìn thấy lưỡi kiếm của mình liếm vào da thịt cùng với âm thanh khi con quái vật ngã xuống. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, biến dị xảy ra, động cơ 3D bỗng nhiên tắt ngấm khi Han vẫn còn trên không trung và chỉ cách con Titan không đầy một mét. Bình ga, nhiên liệu cho động cơ 3D. Sau thời gian dài sử dụng đã cạn sạch không còn, lại đúng vào lúc quan trọng nhất nữa chứ. Một cánh tay to lớn bắt được Han trước khi anh kịp rơi xuống đất. Ạc, nhiệt độ cao thiêu đốt lại thêm lực bóp tay kinh hoàng của con Titan làm cho Han cảm thấy như cơ thể mình sắp đứt ra làm đôi, nội tạng như bị ép cho vỡ vụn. Nhìn hàm răng lởm chởm của con quái vật đang lại gần. Nó muốn nuốt sống, lần này thì chết chắc rồi. Nghiến răng, nắm chặt hai thanh kiếm trong tay, anh muốn trước khi chết cũng phải cho con Titan một món quà kỷ niệm cho nó biết sự trả thù của nhân loại là như thế nào. Mục tiêu nhắm đến là đôi mắt, khi tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng để chết khi đòn tấn công cuối cùng sắp được tung ra thì. Phập, phấp, hai âm thanh bén ngọt như dao sắc cắt vào da thịt vang lên gần như cùng một lúc. Đầu và cánh tay đang giữ Han của con Titan bị hai con dao quắm cắm vào ngập cán. Đặc biệt con dao ở tay còn tạo ra một vết thương dài, làm cánh tay con Titan bị đứt mất gần một nửa. Thì ra, Minh và Thi thấy Han bị bắt thì liền vội vàng ném con dao trong tay đi. Mục tiêu là con Titan loại nhỏ đang tấn công Han, con dao dù quý thật nhưng mạng người vẫn quan trọng hơn. Rơi xuống mặt đất không từ bỏ thời cơ khi con quái vật hơi chững lại khi bị thương nghiêm trọng. Han lấy đà bật lên, hai lưỡi kiếm dễ dàng liếm qua gáy con Titan. Con Titan này chỉ cao có hơn 2 mét lên đương nhiên là không có cơ hội nào cho nó. Cơ thể dần đổ xuống, sinh mạng dần trôi đi. Minh và Thi đều hơi dừng lại để đảm bảo sự chuẩn xác khi ném dao. Bọn Titan đương nhiên không bỏ qua cơ hội như thế, một bàn chân to lớn nhanh chóng quét về phía hai thằng, cầy cả đá lát đường lên. Minh bỗng nhiên cảm thấy một áp lực lớn đẩy mạnh lên lưng nó. Nó bị thằng Thi đá văng ra ngoài. Loạng choạng đứng dậy, chưa kịp nhận ra điều gì, nó đã cảm thấy một luồng gió mạnh ập vào mặt. Một đạo tàn ảnh lướt qua, đúng vào vị trí lúc trước là nó, bây giờ là thằng Thi đang đứng. Rầm, như một quả bóng, thằng Thi bị đá văng đi, đập vào bờ tường của ngôi nhà đối diện. Cú va chạm làm cả ngôi nhà sập xuống, được thằng bạn đạp văng ra ngoài tránh thoát cú đá của con Titan nhưng thằng Minh cũng không hơn gì bởi vì con Titan còn lại tấn công ngay sau đó. Chật vật né tránh những cú dậm chân, nó muốn tách ra khỏi chiến đấu, nhanh chóng xem thằng bạn như thế nào. Vì cứu nó thằng Thi mới bị đá đi như vậy, đồng tử thằng Minh co rút lại khi thấy một con Titan lao về phía ngôi nhà đổ nát chỗ thằng Thi vừa bắn vào. Có lẽ con Titan muốn chắc rằng thằng Thi đã chết hẳn. Minh gầm lên một tiếng, hai tay vắt chéo thành hình chữ thập chắn trước ngực ngạnh kháng một cú đá trực diện của con Titan đang đánh nhau với nó. Cú đá của con Titan làm nó bay ra ngoài, hai tay tê dần nhưng nó không để ý, hít sâu một hơi, trong mắt đã vướng đầy tơ máu. Minh mở ra, cấm thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phóng đến chỗ mà nó cho rằng thằng Thi đang nằm ở đó. Tốc độ vốn đã nhanh nay mở thêm, cấm thuật thì càng thêm đáng sợ, vừa kịp tới ngay khi con Titan giơ chân lên chuẩn bị đạp vào đống đổ nát nơi thằng Thi nằm. Thi lóc ngóc bỏ ra khỏi đống đổ nát, mặc dù nó biết nó cực kỳ bá hết cả đạo và bất vãi cả tử rồi, nhưng chấn động vẫn làm cho nó choáng mất vài giây. Cả cơ thể đau đớn dữ dội, đó là nó đã dùng sóng chấn động và tiếp xúc bằng chân khi bị đá và khi va vào bờ tường để triệt tiêu bất lực rồi đó. Sóng chấn động, không phải tuyệt chiêu, mà là tuyệt học không chỉ thằng Minh biết dùng mà nó cũng biết. Chỉ là nó dùng, cước quá khó để kết hợp lúc tấn công thôi chứ dùng để phòng thủ thì nó không thua gì thằng Minh cả. Ý thức mới lờ mờ trở lại, chưa cảm giác được cơ thể đâu thì một bàn chân to lớn đã xuất hiện trên đầu và nhanh chóng hạ xuống. Nó muốn tránh né nhưng cơ thể không nghe lời. Không biết làm gì hơn ngoài việc trơ mắt ra nhìn con Titan sắp đạp chân xuống. Bỗng nhiên, một bóng người hiện ra trước mặt nó, giơ hai tay lên như muốn đỡ lấy bàn chân khổng lồ. Minh xuống tấn, hai tay chấn động kịch liệt tuyệt học. Sóng chấn động, được nó toàn lực phát động, rung động truyền xuống cả cơ thể làm đường nét cơ thể nó mờ dần đi cả một mảng không gian quanh hai cánh tay trở thành một mảng sóng sánh không thể nhìn rõ. Đưa tay lên cao quá đầu tiếp lấy bàn chân khổng lồ. Tứ linh thức thứ tư, huyền vũ thủ hộ, dầm, cả người nó khuỵu xuống, hai đầu gối giáng mạnh xuống nền đường. Mặt đất nứt toác ra, lớp da ở hai đầu gối chân dập nát. Máu tươi ứa ra, tràn vào đầy các vết nứt, trông nó như kiểu sắp bị đạp bẹp tới nơi rồi. Mặc dù chấn động liên tiếp đã hóa giải một phần lực lượng nhưng cú đạp mang theo cả thể trọng khổng lồ của con Titan. Cơ thể Minh gần như không chịu nổi, bàn chân con Titan chậm lại, gần như dừng hẳn. Nằm dưới nền đường, Thi trợn mắt nhìn thằng bạn đang chắn phía trên mình. Điên cuồng giãy giụa nhưng cơ thể cứ trơ ra như không phải là của mình. Bất chấp tất cả, nó cưỡng chế vào. Cấm thuật, hít sâu một hơi, trong mắt đã vương tơ máu, đây là lần đầu tiên nó sử dụng. Cấm thuật, trong tình trạng vô lực như thế này. Cả cơ thể giật mạnh, nó đang dùng ý chí cường đại để cưỡng chế đánh thức cơ bắp. Hự, nó đã cảm nhận được lại cơ thể của mình nhưng, đau, cả cơ thể đau đớn một cách kịch liệt. Những sợi cơ như thể bị rứt đứt hết ra, nơi ngực phải đau nhói, cảm giác như có thứ gì đó đâm xuyên vào trong phổi. Có lẽ, một hai cái xương sườn đã đi tong, khuôn mặt nó trở lên vặn vẹo điên cuồng, bỗng nhiên đầu nó như nổ hình một tiếng, cả thế giới như chậm đi trong mắt, nó còn có thể nhìn rõ một giọt máu từ cánh tay thằng Minh bắn ra rồi như lơ lửng giữa không trung. Cơ thể nó lại trở về với sự điều khiển của trí não. Nó cảm thấy mình có thể điều khiển các bộ phận trên cơ thể một cách dễ dàng, không còn đau đớn, không còn mệt mỏi. Nó đang ở trong một trạng thái kỳ lạ mà trước giờ nó chưa từng trải qua. Mở khóa gen lần thứ nhất thành công kích hoạt 31 não vực. Thưởng 1.000 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 3 sao. Bật người lên, nó muốn phối hợp với thằng Minh tiêu diệt hết lũ Titan khốn kiếp này. Nếu không ít nhất bọn nó cũng phải có thể an toàn rời khỏi đây. Ồ, ngạc nhiên khi cảm thấy cơ thể mình cũng hoạt động chậm đi như mọi thứ xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác như đang vung quyền dưới nước vậy, cảm giác hơi khó chịu nhưng không sao, so với cơ thể không hoạt động được thì như vậy đã là tốt lắm rồi. Nó sẽ quen ngay thôi, chống hai tay xuống đất cả cơ thể co lại rồi đột ngột phát lực bật lên như một cái lò xo. Hai tay chống xuống đất làm trụ, hai chân hướng thẳng lên trên đạp vào bàn chân con Titan, hợp với lực đẩy của thằng Minh đẩy bật cả bàn chân khổng lồ ra. Không quên khoan thêm một lỗ sâu hoắm trên đó, khuyến mại thêm một ít, máu độc, con Titan bị đẩy bật ra, cơ thể loạng choạng lùi về sau vài bước. Những ngôi sao đỏ xuất hiện, nửa bàn chân tan đi theo gió, con Titan chưa kịp đứng vững thì thằng Thi đã lao vào. Cấm thuật, trong trạng thái kỳ lạ. Sức mạnh của cấm thuật đầu óc vẫn tỉnh táo như trong lúc bình thường. Thậm chí, não bộ còn hoạt động nhanh hơn cơ thể gấp nhiều lần. Thế nên, đòn tấn công của nó có sự mạnh mẽ và độ chuẩn xác đến đáng sợ. Giáng một cú đá vào đầu gối con Titan, vào giữa xương bánh chè. Đoạn tiếp giáp giữa hai phần xương ống, làm đầu gối con Titan gãy ra, bị mất trụ con Titan ầm ầm đổ xuống. Mặc dù đã ngã xuống đất nhưng nó vẫn liên tục cơ tay, tấn công hai thằng. Đứng dậy sau cú đỡ đòn, hai đầu gối đã rách hết ra làm Minh di chuyển hơi khó khăn. Nhưng, trong trạng thái cấm thuật, nó mặc kệ hết thảy. Bước 2 bước qua bên trái né cú vỗ tay phải của con Titan. Không đợi con Titan thu tay về, thằng Minh đã xuống tấn. Tay phải chạm nhẹ vào MU bàn tay con Titan, bước chân phải lên phía trước dậm mạnh. Tuyệt chiêu, chu tước, bộc phá linh hồn, giáng ngang vào MU bàn tay con quái vật làm cho cả cánh tay văng mạnh về bên trái. Con Titan mất đà, ngã dập mặt xuống đất, không bỏ lỡ cơ hội thi tung người lao đến, cả cơ thể co lại, đạp mạnh vào gáy con Titan. Khi mũi chân vừa tiếp xúc với da thịt nó bất ngờ vặn người, xoay mạnh mũi chân, mấy móng vuốt trên dày như một mũi khoan, khoan sâu vào gáy con quái vật. Gầm lên một tiếng, con quái vật muốn vùng mình dậy. Nhưng, máu độc, nhanh chóng thấm vào, cả phần gáy con Titan đã bị phá hủy hoàn toàn. Sinh mạng vụt tắt, cơ thể cũng lụi tàn. Không để cho hai thằng có thời gian cắn thuốc, thuốc khôi phục thể lực, con Titan trung bình còn lại đã tới nơi và, cái gì thế này, con Titan loại lớn cũng đi sát theo sau. Đối phó với con Titan trung bình đã vật vã thế này rồi, Titan loại lớn thì đánh làm sao? Không cho hai thằng có thời gian suy nghĩ, bọn Titan bắt đầu tấn công. Dầm, cách chương.